Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, thất vọng. Mục Huyền Oánh đứng ở Nhạc Bách Nghị phía sau, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Nàng biết lão sư có mấy khối chân quý khoáng thạch, nghe nói là nhiều năm trước từ một chỗ cổ mộ lấy được. Vẫn luôn bị lão sư cho rằng bảo bối cất giấu. Nàng thật tò mò, hiếu kỳ Đường Tu tuổi còn trẻ, vì sao phải mua cái kia mấy khối chân quý khoáng thạch? Mang thức ăn lên đi. Hồ giáo sư cũng không quan tâm Nhạc Bách Nghị có nguyện ý hay không bán ra cái kia mấy khối khoáng thạch, mục đích của hắn rất đơn giản. Lộng tinh tường Đường Tu thân phận, thuận tiện cùng lão hiếu tụ họp một chút. Nhà hàng nhập tọa phía sau, Nhạc Bách Nghị nhìn như lơ đãng hỏi, ngươi tên là Đường Tu đúng vậy? Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch giá trị cực cao, có phương tiện hay không nói cho ta biết, ngươi mua được để làm gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, đoán tạo công cụ. Nhạc Bách Nghị sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, ngươi là nói đùa sao? Đông Huỳnh Thạch còn tốt, thuộc về kim dung tính tốt khoáng thạch, dễ dàng cắt kim loại cùng luyện, nhưng Toái Tinh Thạch trình độ cứng cáp có thể so với kim cương. Dùng nó tới đoán tạo công cụ, cái này chuyện cười một chút cũng không buồn cười. Đường Tu không có giải thích, Toái Tinh Thạch có thể ở trong tay người khác không có biện pháp đoán tạo công cụ. Nhưng đến rồi trong tay hắn, hắn có thể đơn giản hòa tan, hắn sở hội luyện khí thủ đoạn. Há là thường nhân có thể lý giải. Hồ giáo sư lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu dẫn ra. Hắn chần chờ khoảng khắc, dò hỏi, Đường Tu, ngươi nói muốn đoán tạo công cụ, ngươi có thể hay không nói một chút phương pháp chế tạo? Còn nữa, ngươi muốn đoán tạo vật gì vậy? Đường Tu đạm nhiên nói ra, một ít vật nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Phương pháp chế tạo, coi như ta nói, các ngươi cũng sẽ không lý giải. Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị nhìn nhau, hai người âm thầm lắc đầu. Cuồng vọng, bọn họ cảm thấy Đường Tu thật sự là cuồng vọng điểm. Lời nói này nói làm bọn hắn đáy lòng cảm thấy bất mãn. Mặc dù là Mục Huyền Oánh, đều cảm thấy Đường Tu có chút kiêu ngạo, tâm lý không khỏi sản sinh vài phần khinh thị. Hồ giáo sư nhìn về phía Mục Huyền Oánh, hỏi, nghe nói ngươi từ Đế Đô tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đến Ma Đô Đại học đi học nghiên cứu sinh. Mục Huyền Oánh gật đầu nói ra, ta phía trước học là luật học, nhưng cũng không yêu mến. Ta yêu mến du ngoạn, cũng yêu mến khảo cổ, cho nên chuẩn bị theo lão sư đi Ma Đô Đại học, học tập khảo cổ phương diện tri thức. Khảo cổ? Đường Tu chân mày dương, đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Hắn mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng, điền ghi danh chí nguyện chung, cũng là khảo cổ chuyên nghiệp. Hắn ghi danh cái này chủ yếu là muốn tìm tài liệu chân quý có trợ giúp tu luyện của mình. Hồ giáo sư than thở, khảo cổ là môn đại học vấn, thăm dò Hoa Hạ 5000 năm để lại văn minh, khai quật những thứ kia tư liệu lịch sử chung cũng không ghi lại văn minh tri thức. Đối với chúng ta hậu nhân có ảnh hưởng cực lớn cùng chỗ tốt. Lão Nhạc là địa chất học giáo sư, càng là khảo cổ hiệp hội phó hội trưởng, người đi theo hắn đích xác có thể học được rất nhiều việc. Mục Huyền Oánh nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, lão sư tri thức uyên bác, chỉ là mấy ngày gần đây sẽ dạy cho ta rất nhiều thứ, lệnh ta được ích lợi không nhỏ. Bang bang, ghế lô cửa phòng bị gõ. Người bán hàng sau khi đi vào, cười nói ra, các vị khách nhân, chúng ta Hà Hoa lâu ngày hôm nay lại nghênh đón một vị quý khách thành công đi qua hội họa khảo nghiệm. Dựa theo lão quy củ, hắn sau đó sẽ tới ghế lô mời rượu. Hồ giáo sư kinh ngạc nói, mấy ngày nay Hà Hoa lâu rất náo nhiệt a, ngắn ngủi chừng 10 ngày thì có 4-5 vị bằng vào hội họa kỹ thuật, thành công trở thành bên trong quý khách. Ngày hôm nay vị này lại là người nào vậy? Trúc Tường, người bán hàng mỉm cười nói. Hồ giáo sư chân mày cau lại, nói ra, nguyên lai là cái kia chỉ tài ngạo vật, kiêu ngạo, phách lối không ai bì nổi tiểu tử. Lúc đầu ta lười thấy hắn, nếu là các ngươi Hà Hoa lâu quy củ, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Nhạc Bách Nghị kinh ngạc nói, lão Hồ, ngươi cái này đánh giá có thể không thế nào tốt à? Tiểu tử kia lai lịch ra sao? Hồ giáo sư lắc đầu than thở, một cái ở thư pháp cùng hội họa phương diện thiên tài. Chỉ bất quá bị người nhà làm hư, tuổi còn trẻ không biết khiêm tốn, đối với người nào đều là một bộ ngạo mạn vô lễ dáng dấp. 2 năm trước, mà đồ Kim Uyên Ương triển lãm tranh, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Tiểu tử kia chính là ở tranh kia triển khai bên trên nhất minh kinh nhân. Bị vô số người biết được, Nhạc Bách Nghị chợt nói ra, nguyên lai là hắn a. Đích xác là một kiêu ngạo tiểu gia hỏa. Bất quá, ta đối với thư pháp hội họa không hiểu nhiều, nhưng thật ra không có bao nhiêu quan tâm. Mục Huyền Oánh nói ra, ta nghe nói qua hắn, nhân phẩm không được, bị hủy không ít cô gái thuần khiết. Hồ giáo sư kinh ngạc nói, lời này nói như thế nào? Mục Huyền Oánh nói ra, lúc đầu, ta đối với tranh chữ của hắn cũng rất yêu mến. Thậm chí còn cất chứa một bức, có thể không ý gian từ một vị bằng hữu nơi đó nghe nói. Hắn thanh danh bất hảo, từng ở Ma Đô bị hủy một cô gái đích thanh bạch. Lại đem đối phương quăng đi, thậm chí đối phương ôm hài tử của hắn, từ mấy chục tầng cao trên lầu nhảy xuống. Một xác hai mệnh, hắn trong nhà có một chút quan hệ, về sau đem chuyện này tình đè xuống. Bất quá. Vì hỏi thăm chuyện này là hay không là thật, ta mời Ma Đô một vị bằng hữu hỗ trợ. Kết quả điều tra là thật. Vô liêm sỉ, Nhạc Bách Nghị biến sắc, tức giận chửi bới một tiếng. Đường Tu đối với cái này chút sự tình không có hứng thú. Hắn yên lặng ăn uống, suy thính sau khi ăn xong là lập tức chạy về Tinh Thành. Hay là tại Tân Thành dừng một đêm, sáng mai trở về nữa. Có chuyện tình hắn phải sớm một chút đi làm, đó chính là hãng rượu thành lập. Chính mình tuy là đem Trưng Cất Rượu phối phương, cùng với Trưng Cất Rượu trình tự làm việc dạy cho Đao Ba Cường. Nhưng hãng rượu sửa chữa sau đó, có thể hay không sản xuất chính mình mong đợi mỹ vị rượu cất. Thật đúng là đúng vậy, hiện tại, theo cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, cần tài chính cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như không ý nghĩ cách, tăng thêm tốc độ kiếm tiền, tuyệt đối không cách nào chống đỡ mình và âm cổ tu luyện. Mặt khác, mấy ngày nay mình cũng muốn đi một chuyến Kinh Môn Đảo. Nhìn cô Yên Nhi tình huống, thời gian càng kéo càng lâu, đối với thương thế của nàng càng là bất lợi. Hắn đã mời biết khắp nơi nhân thủ, giúp đỡ tìm kiếm thời gian tinh thạch cùng Ma Đà Hoàn Hồn Thảo. Tuy là, trên địa cầu cất ở đây lưỡng chủng đồ vật có khả năng cơ hồ quá nhỏ. Nhưng hắn vẫn là không muốn buông tha một tia cơ hội. Quấy rối chư vị, ta là Hà Hoa lâu tổng kinh lý Bạch Ngọc. Ghế lô cửa phòng bị gõ. Một vị mặc đồ chức nghiệp trung niên phụ nữ. Mang theo một vị vẻ mặt ngạo khí thanh niên đi vào ghế lô. Hồ giáo sư đứng lên. Hắn tuy là không định gặp thanh niên kia, nhưng không thể không cấp Bạch Ngọc mặt mũi, dù sao Bạch gia ở Tân Thành cũng có địa vị siêu nhiên. Mà Bạch Ngọc, mặc dù là Hà Hoa lâu kinh lý, nhưng khách quen đều biết nàng kỳ thực cũng là Hà Hoa lâu lão bản. Chúc mừng Bạch kinh lý, quý tửu lầu lại tăng lên một vị quý khách. Bạch Ngọc cười nói, đa tạ Hồ giáo sư. Ngài nhưng là có một trận không có tới chúng ta Hà Hoa lâu. Có phải hay không chúng ta nơi đây phục vụ không chu toàn? Rước lấy lão nhân ra không hài lòng. Hồ giáo sư xua tay nói ra. Gần nhất bề bộn nhiều việc. Cho nên mới rất ít qua đây. Bạch Ngọc mỉm cười gật đầu. Nói ra, Hồ giáo sư, còn có chư vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Hà Hoa lâu quý khách. Trúc Tường, vị này chính là Hồ giáo sư, đã từng nhậm chức với Tân Thành Đại học ban lịch sử giáo sư. Trúc Tường tiến nhập ghế lô, ánh mắt từ trên người những người khác đảo qua, liền rơi vào Mục Huyền Oánh trên người. Thậm chí, hắn cả trái tim thần đều bị Mục Huyền Oánh hấp dẫn. Biểu tình dại ra, mặc dù Bạch Ngọc cùng Hồ giáo sư hai người nói, hắn đều không có nghe tinh tường bất luận cái gì nội dung. Hắn thân là Tân Thành công tử ca, lại ở Ma Đô đi học đại học 4 năm, đã gặp mỹ nữ vô số, nhưng có thể cùng Mục Huyền Oánh tương đề tịnh luận, cơ hồ không có. Trúc Tường, Bạch Ngọc nhướng mày, lần nữa kêu lên, lúc này đây, Trúc Tường rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn một chút Bạch Ngọc, hắn lập tức hướng Mục Huyền Oánh đi tới mấy bước, nỗ lực biểu hiện ra tao nhã lễ độ dáng dấp, tự tay cười nói, xin chào, ta là Trúc Tường, xin hỏi tiểu thư quý tính. Trong nháy mắt, Hồ giáo sư mặt đen lại, liền liền Bạch Ngọc cũng là vẻ mặt xấu hổ, tức giận trừng mắt Trúc Tường. Mục Huyền Oánh không có đứng dậy, thậm chí đều không liếc mắt nhìn Trúc Tường, cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng thưởng thức thức ăn. Đường Tu cũng không đứng dậy, hắn đối với Trúc Tường không có hứng thú, đối với cái này Hà Hoa lâu đều không có bất kỳ hứng thú. Hắn tới chỗ này mục đích là muốn từ Nhạc Bách Nghị trong tay mua Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch. Chỉ tiếc mục đích thất bại, cho nên hắn đã hạ quyết tâm, sau khi ăn uống no đủ, liền tùy ý tìm một tửu điếm ở một đêm. Ngày mai trực tiếp phản hồi tinh thành. Trúc Tường nhíu mày, nhìn Mục Huyền Oánh không nhìn chính mình. Mặc dù trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng hay là làm bộ như không để ý dáng dấp. Khiêm tốn cười nói, tiểu thư, ta dùng một bức thi họa thu được Hà Hoa lâu ghế khách quý vị. Không biết tiểu thư hiểu hay không thi họa? Ta đã đem tác phẩm mang đến, ngươi có muốn hay không giám định và thưởng thức một phen? Mục Huyền Oánh rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn Trúc Tường, lắc đầu nói ra, trừ phi là danh gia tác phẩm, bằng không ta sẽ không quan sát. Ngoài ra, khuyên người một câu, kính già yêu trẻ là tung hoa dân tộc truyền thống phẩm chất tốt đẹp. Mới vừa tửu lâu này kinh lý giới thiệu Hồ giáo sư, ngươi lại đối với hắn không nhìn, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng có hay không giáo dưỡng? Nếu như không có, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái địa phương, khả năng để cho ngươi trở nên có giáo dưỡng. Đối diện nàng, Đường Tu ngẩng đầu, cảm thấy Mục Huyền Oánh lời nói có ý tứ, cho nên khóe miệng chứa đựng một nụ cười, hỏi, nơi nào? Mục Huyền Oánh liếc nhãn Đường Tu, nhàn nhạt nói ra, thiếu giáo sở. Đường Tu vẻ mặt cổ quái nhìn Mục Huyền Oánh, tâm lý giờ khóc giờ cười, nàng cái này tổn hại nhân, thật đúng là thật độc. Giáo dục lao động sở thì cũng thôi đi, cần phải thêm một thiếu. Ý tứ này không phải nói, ở trong mắt nàng Trúc Tường còn chưa trưởng thành nha. Ngươi, Trúc Tường trên mặt giận dữ, nhưng này phần tức giận lại bị hắn trong khoảnh khắc ngăn chặn. Hắn lại làm sao nghe không ra Mục Huyền Oánh trong lời nói ý tại ngôn ngoài. Bất quá, Mục Huyền Oánh thật sự là quá đẹp. Đối mặt đẹp như vậy nữ, hắn chỉ đem phần kia hận ý dằn xuống đáy lòng, quyết định đem nàng thu vào tay sau đó mới hảo hảo trừng trị nàng. Trúc Tường ám hấp một hơi, quay đầu nhìn về phía Hồ giáo sư, nói ra, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy Hồ giáo sư. Ngươi còn tốt đó chứ? Lần trước ta ra ra nói ngươi thân thể không được, có thể nghìn vạn lần phải bảo trọng thân thể. Hồ giáo sư sắc mặt đen hơn. Trúc Tường ý tứ trong lời nói này, hình như là cố ý cầm thân thể hắn nói sự tình. Lạnh rên một tiếng về sau, hắn không nói một lời ngồi trở lại đến vị trí, Nhạc Bách Nghị nhìn lão hữu biểu tình, đáy lòng âm thầm thở dài, quay đầu đối với Bạch Ngọc nói ra, Bạch kinh lý đúng vậy, làm phiền ngươi giúp chúng ta tiễn khách đi. Ngoặc kép, ngày hôm nay vé tháng thực sự quá ít, hơn nữa sỏi mật phát tác, đêm yên tĩnh tâm lực lao lực quá độ, cho nên chỉ có 3 chương, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài. Ngoài ra, đã cuối tháng, cũng xin các huynh đệ tỉ muội đem vật cầm trong tay vé tháng đập cho đêm yên tĩnh. Đêm yên tĩnh thực sự phi thường cần vé tháng chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.